Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 861, cả nhà đại thánh. Tam phương chiến thuyền, quy vực không kém nhiều, nhưng là ở công nghệ bên trên có riêng mình khác nhau. Trên bản chất còn là giống nhau, U Minh Thiên chiến thuyền phong cách. Hoàn toàn như trước đây chắp vá lung tung mà thành, nhưng là tuyệt đối không thể xem thường bộ tộc này chắp vá phương pháp. Bọn họ phần lớn chọn lựa đều là vô cùng kinh khủng chủng tộc di hài. Tuy nói đã hóa thành xương cốt, nhưng là bình thường trường sinh tiên cao thủ, liều mạng công kích, đều khó có khả năng ở phía trên lưu lại vết thương. Cho nên đây hoàn toàn từ thi thể cốt nhục bính thấu bạch cốt chiến thuyền. Cường độ phi thường khủng bố, Nguyệt Viêm Thiên chiến thuyền phong cách, cùng bọn hắn bộ tộc này 10 điểm xứng đôi. Thứ này lại có thể là một cái sao huyệt bộ dáng. Căn bản là không có cách xưng là thuyền, có thể thành lập sao huyệt, chỉ có nữ hoàn cảnh giới Nguyệt Viêm Thiên cao thủ. Đủ để có thể so với tiểu thánh cảnh giới cao thủ. Nàng chỗ cấu tạo sao huyệt, bản thân liền là một cái thường nhân không cách nào địch nổi to lớn tồn tại. Chu Vũ Thiên yêu tộc đồng dạng là lấy hài cốt tạo nên chiến thuyền. Nhưng là 10 điểm mạnh mẽ yêu thú di cốt, cùng U Minh Thiên bính thấu khác biệt. Bọn họ sử dụng lại là một bộ hoàn hảo cự long thân thể. Khung xương bên trong, lại liên tiếp rất nhiều cỡ nhỏ hài cốt, cũng là thực lực cường đại yêu thú chết rồi lưu lại. Mà cái kia cự long, bản thân thì có long tộc huyết mạch, tuy nói không kịp chân long cường đại, nhưng là thân thể lại là kế thừa long tộc ưu thế. Vô cùng kinh khủng, hóa thành hoàn chỉnh hài cốt về sau, lại còn có thể bảo lưu lấy nhất định thần tính. Cảm thụ cỗ lực lượng kia, mặc dù nhạt nhạt, nhưng là lại có một loại áp đảo chúng sinh vạn vật lực lượng cảm giác. Thứ này lại có thể là thánh nhân cảnh giới cự long hài cốt chế tạo chiến thuyền. Lâm Phong không khỏi cảm thán, trong cửu thiên, những cái này không có đụng phải tổn hao nhiều tổn thương thiên địa. Nội tình quá mức thâm hậu, huyền cơ môn chiến thuyền. Đoán chừng miễn cưỡng cũng chính là kiếp tiên cấp bậc, nếu như không phải có tiểu đại lão pháp chỉ trèo trống. Căn bản liền vạn thánh môn đều đến không được. Chu Vũ Thiên chiến thuyền, mặc dù sử dụng bú sữa mẹ khí lực muốn chạy ra cái này chiến trường. Nhưng là hắn hai thiên cao thủ sao lại để bọn hắn rời đi. Căn bản là đã đem hắn coi là bản thân chất dinh dưỡng. Liều mạng như muốn đem nó lưu lại. Chu Vũ Thiên chiến thuyền bên trong, không ít thế hệ trước yêu tộc cao thủ, lão lệ tung hoành, liều mạng tổn thương thân thể giết đi ra, đồng thời hét lớn, chúng ta giết ra ngoài, cho bọn tiểu bối một cái chạy trốn cơ hội. Việc đã đến nước này, bọn họ đã sớm không thấy thiên kiến bè phái, chủ nếu là có thể từ nơi này chạy đi mới tốt. Nhưng là ai cũng không lạc quan, muốn tất cả mọi người hoàn hảo đi ra ngoài. Không khác người si nói mộng, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Cho dù là dùng bản thân thân thể vì hậu nhân trải ra một đầu đẫm máu con đường đến. Cũng sẽ không tiếc, thiên địa ở rên rỉ, tất cả mọi người ở vong ngã chiến đấu. Máu tươi vung xuống, dị tượng bình sinh, từng cái trường sinh tiên vẫn lạc. Đều sẽ có dị tượng sinh ra, có thiên địa rên rỉ, có hoa sen khắp huyết, có sơn hà lạc nhật, có ý hướng dương tây hạ, đầy trời tàn ảnh, bi thiết tiếng không ngừng truyền đến. Yêu tộc cao thủ một khi vẫn lạc, trường sinh khí tức xông ra thân thể nháy mắt, thân thể của bọn hắn cũng sẽ bị mấy tộc cao thủ cho phân chia hết. Nhìn ra Lâm Phong bọn người cảm thấy không đành lòng. Trường sinh khí tức quy thiên quá nhiều, trực tiếp khuấy động phong vân, vạn thánh môn trên trời, đen nghịt một mảnh mây đen, bao phủ lại toàn bộ bầu trời, lại có tiếng sấm rền vang truyền đến, bắt đầu công kích trong chiến trường cao thủ, một tên Nguyệt Viêm Thiên cao thủ, thôn phệ một đầu lão thú huyết nhục, thân thể phát sinh thuế biến, vừa mới hóa thành viên thịt, phun ra một đạo toàn thân thể, liền bị thiên lôi đánh trúng, một tiếng kêu thảm truyền đến, hóa thành than cốc, bị tuyệt diệt tất cả sinh cơ. Cái kia lão thú thế nhưng là yêu tộc siêu một đường trường sinh tiên cao thủ. Giờ phút này thôn phệ hắn huyết nhục, cái này Nguyệt Viêm Thiên cao thủ cũng đầy đủ tiến hóa đến tầng thứ cao hơn, lại bị như vậy chảm diệt, cái này vẻn vẹn cái bắt đầu mà thôi. Nương theo sau đó là dày đặc thiên lôi oanh minh, không ngừng có thiên lôi rơi xuống, phảng phất chiến trường này quá đau đớn thiên hòa, đưa tới phiến thiên địa này trừng phạt một dạng. Đông đảo cao thủ ô hô ai tai, kêu thảm thiết lấy, không ngừng tránh né thiên lôi, không ngừng hướng về nơi xa bỏ chạy. Diệp Thi cùng lão Tam gặp một lần bộ dáng này, lập tức liền chạy trốn. Các nàng không đi thôn phệ chi đạo, nhiều lắm nhặt điểm chiến lược phẩm, đoạt điểm công pháp, đến mức không có bị thiên lôi khóa chặt, tăng thêm hai người công pháp quỷ dị chỗ, lúc này mới rất xa chạy ra ngoài. Lâm Phong nhướng mày, có loại cảm giác quỷ dị sinh ra. Phiến thiên địa này ở bản thân hoàn thiện, cùng loại với Xí Dương Thiên lúc trước một dạng. Lâm Phong hoảng sợ, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ cũng là trợn mắt hốc mồm. Thiên đạo rốt cuộc là ai cái gì? Ai cũng không nói ra được. Có người nói là người, có người nói là vạn vật, cũng có người nói bất quá là một loại quy tắc. Thế giới muốn vận hành, tất nhiên liền muốn có quy luật nhất định. Tu sĩ tu luyện, đánh vỡ mệnh kiếp, đột phá sinh mệnh gông cùng xiềng xích, một cách tự nhiên sẽ dẫn tới kiếp lôi. Thành là sống, bại là vong, đây cũng là một loại quy tắc. Cho nên Lâm Phong đám người càng thêm tin phục loại sau thuyết pháp. Nhưng là nếu thật là một loại quy tắc lực lượng mà thôi, sao lại làm đến như thế nhân tính hóa? Vạn Thánh Môn năm đó bị đánh tàn, thiên địa ý chí sụp đổ, bây giờ vậy mà mượn cửu thiên căn cơ chôn vùi vô số trường sinh tiên cao thủ, lại tiến một bước hoàn thiện quy tắc. Nguyên bản cửu thiên cao thủ có thể ở trong này phát huy 10 trên 10 lực lượng, nguyên nhân liền ở chỗ thiên địa quy tắc không được đầy đủ. Trừ phi là vượt qua trường sinh tiên cảnh giới thánh vị lực lượng, những lực lượng khác một mực sẽ không nhận áp chế. Lâm Nhược Vũ sợ hãi nói, các ngươi nói cái này có phải hay không là một cái bẫy, ở dẫn cửu thiên cao thủ vào cuộc, từ đó hoàn thiện phiến thiên địa này, lần thứ hai mở ra một cái thiên địa mới đến. Nếu thật là như thế, vậy hiển nhiên thật là đáng sợ. Đến tột cùng là thiên ý cách làm, vẫn là có người ở phía sau màn thao túng, có thể làm đến loại chuyện như vậy người là ai? Là đại thánh cũng hoặc là thiên chủ? Dù sao không phải lần đầu tiên kiến thức loại chuyện này. Ngũ Đại Châu cùng dị vực hợp nhất thời điểm, trường sinh tiên cao thủ nhìn như tranh đấu, kỳ thực là ứng thiên triệu hoán, nhất định sẽ táng thân ở cái kia một phiến thiên địa bên trong, trả lại trường sinh khí tức, khiến cho thiên địa triệt để hoàn thiện. Lâm Phong tê cả da đầu nói, khả năng này mới là tạo thiên kế hoạch, cửu thiên có lẽ thực sự là người làm sáng tạo ra, liền như là Diệp Thi cùng lão Tam bây giờ một dạng. Ở mở ra tiểu thế giới, triệt để hoàn thiện thế giới về sau, liền có thể đạt thành loại hiệu quả này, thật là đáng sợ. Liễu Tiếu Tiếu cảm thán, Ngũ Đại Châu cùng dị vực chiến đấu, là người ở sau lưng bố cục, cửu thiên xâm nhập Vạn Thánh Môn, nhìn như đồng dạng có người ở phía sau bố cục, một ván thắng qua một ván, viễn siêu đám người tưởng tượng, thế gian này người, ai là kỳ thủ, ai là lá cờ, lại có ai tự cho là tại hạ cờ, kỳ thực bất quá là người khác trong bàn cờ quân cờ mà thôi. Thiên địa quá lớn, quá mức ảo diệu, Lâm Phong đám người căn bản đoán không ra, cũng nói không rõ ràng. Chiến trường cực kỳ bi thảm, so với 3 ngày thế lực cao thủ đại chiến còn kinh khủng hơn rất nhiều. Cái này dù sao cũng là thiên phạt, tiêm nhiễm huyết tinh người quá nhiều, hơn phân nửa đều táng thân thiên lôi phía dưới. Cái này giống như diệt thế chi kiếp một dạng, có thể chạy trốn, đơn giản là một chút cảnh giới thấp kém, không có năng lực tạo thành thiên đại sát nghiệt tồn tại. Như vậy thảm trạng phía dưới, càng là kích phát ra thiên địa dị tượng, thiên địa có quỷ dị hình ảnh truyền đến, trực tiếp chiếu rọi toàn bộ bầu trời, chỉ sợ toàn bộ vạn thánh môn người đều nhìn thấy. Cái kia phảng phất là ở bên trong không gian này phát sinh sự tình, nhưng lại hoàn toàn không ở một cái thời gian điểm bên trên. Một tên thánh nhân cảnh giới cao thủ, người mặc hoàng kim bảo giáp, hình dạng uy vũ, dáng người hùng bờ, hắn chắp hai tay sau lưng, lăng không đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Vân Hải mở tiên điện, nguyện làm trong điện người. Tiếng nói giống như huyền âm rót vào tai, cảnh giới dưới đất người căn bản là không có cách tiếp nhận như vậy thánh nhân uy lực, thân thể triệt để nổ tung, liền xem như Lâm Phong đám người đều cảm thấy đầu óc phình to. Vân Hải sôi trào, phảng phất giống như khai thiên tích địa một dạng, tản ra bảo quang tiên điện săn sát mà lên. Thứ này lại có thể là thánh nhân lực lượng hiển hóa. Căn bản là không có cách suy nghĩ tưởng. Đại thánh là đại thánh, sự tình cách vô số năm về sau. Bất quá hiển hóa bộ phận dị tượng, liền có thể quấy nhiễu tất cả mọi người tại chỗ. Loại này lực lượng quá kinh khủng. Có yêu tộc cao thủ kinh hô lên. Giờ phút này bị thiên lôi ngưng luyện, cơ hồ muốn triệt để hôi phi yên diệt. Tiên điện thành lập trong nháy mắt, lại có rất nhiều thánh nhân cao thủ đến đây chúc mừng. Vẫn là Vân huynh Tiêu Dao nha, từ đó mở ra thuộc tại bản thân đạo thống, tất nhiên có thể vạn thế bất diệt, trường tồn cùng thế gian. Ngoặc kép, rất nhiều cao thủ hiển hóa, mỗi một người cũng là uy vũ hùng bờ, có rất nhiều tiên tử, phảng phất cửu thiên tiên nữ đồng dạng. Là như vậy để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thánh nhân, điên, vạn thánh môn đây là cả nhà đại thánh a. Có cao thủ gầm thét lên, thân thể trực tiếp hóa thành tro tàn, không trên đời ở giữa lưu lại một tia hài cốt. Lâm Phong đau đầu muốn nứt, thái thượng Mỹ thực phổ liều mạng lật giấy, không ngừng hiển hóa Mỹ thực, đi chống đối cỗ này lực lượng. Người đời đều là cho rằng vạn thánh môn trong môn, thánh nhân cao thủ hẳn là tiểu thánh cảnh giới. Có thể lại không nghĩ rằng, cái này mấy trăm tên đến đây chúc mừng cao thủ, tất cả đều là đại thánh cảnh giới cao thủ. Cả nhà đại thánh, cái này nên để cho người ta suy nghĩ như thế nào tưởng. Cửu thiên đại thánh cao thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn bị thiên địa bài xích, chỉ có thể trong tinh không du đãng. Không cách nào trở về chủ trong thiên địa, cũng không cách nào can thiệp bên trong sự tình. Chủ yếu là đại thánh cướp thiên địa quy tắc, khiến cho thiên địa khó có thể gánh chịu loại này lực lượng. Vì tự vệ, chỉ có đem hắn đuổi ra ngoài. Nhưng vạn thánh môn hiển nhiên không phải như vậy. Nói cách khác, vạn thánh môn đã từng vị trí thiên địa, quy tắc càng thêm hoàn thiện, đủ để tiếp nhận vô số đại thánh cao thủ. Có thể áp chế dạng này cảnh giới cao thủ, mới có thể tùy ý đối phương thân ở giữa thiên địa. Vạn thế bất diệt, nếu như thực sự là vạn thế bất diệt, làm sao đến bây giờ tàn phá vạn thánh môn? Vạn thánh môn phiến thiên địa này đã là như thế, chỉ cần hiển hóa dị tượng, thường nhân liền khó có thể chống cự. Lâm Phong chỉ có thể dắt tay Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ, giúp các nàng chống cự cỗ này lực lượng. Một không chú ý thời gian, Lâm Phong cảm giác được một cái đầu ngón tay dính vào trên lưng của mình, không khỏi nở nụ cười khổ. Lực lượng cũng chia tán tới, cái kia đầu ngón tay đến từ Diệp Thi, nàng trực tiếp chống đỡ ở Lâm Phong trên lưng. một cái tay khác sắt lão tam Diệp Thuần, thông qua lâm phong thức hải lực lượng, chống cự loại này trùng kích. Đại thánh lực lượng quá kinh khủng, nhất là nhiều như vậy đại thánh, căn bản chính là không định giờ lựu đạn, chỉ là nhìn một chút, đều sẽ để cho người ta thân thể nổ tung. Tuy nói chống cự khó khăn, nhưng là lâm phong lại có khác ý nghĩ, nhìn về phía chân trời một màn, lẩm bẩm nói, một màn này dị tượng, có thể hiển hóa ra vạn thánh môn bị tiêu diệt nguyên nhân sao? Cường đại như vậy tiên môn đạo thống, đến tột cùng là làm sao bị tiêu diệt? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.